Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 346. Chương 346 quả thật tông chủ chi mạo a. Thiên Lan vừa bước vào kia phiến môn, bên trong cường quang đâm vào nàng không mở ra được mắt. Ở trợn mắt, nàng đã thân ở Phiêu Miểu Tông hành nhạc sơn thượng. Bất quá, này chu vi nàng người là nháo loại nào? Phiêu Miểu Tông người cũng là vẻ mặt quỷ dị nhìn đột nhiên xuất hiện một lớn một nhỏ. Này như thế nào bỗng nhiên toát ra cá nhân tới? Những người này vây quanh cũng không phải nàng, mà là nàng bên cạnh tuổi trẻ nam tử. Người này nàng cũng không xa lạ. Đúng là Phiêu Miểu Tông tông chủ Lê Trầm Ni. Lê Trầm rất có hứng thú nhìn đột nhiên xuất hiện. Thiên Lan, con người tạc lượng, vừa thấy chính là không có hảo tâm Ni cái kia. Ta đi ngang qua, Thiên Lan ôm chặt bạc, nhược nhược mở miệng, nàng hiện tại nhưng không muốn cùng Phiêu Miểu Tông người nhắc lên quan hệ. Thật xảo, ta cũng đi ngang qua, Lê Trầm trợn mắt nói dối. Hơn nữa nói được phá lệ nghiêm túc, giống như hắn thật là đi ngang qua giống nhau. Thiên Lan khóe miệng trừ trừ, nhìn quanh một chút bốn phía, nhiều người như vậy đi ngang qua nơi này, cũng là man xảo. Đại thúc, người cười đến hảo già, bạc non nớt đồng âm đột ngột vang lên. Giống như đất bằng tiếng Sermony, mọi người động tác nhất trí nhìn thanh nguyên chỗ. Trong mắt không có chỗ nào mà không phải là kính nể. Tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy tông chủ đại nhân cười thời điểm rất già. Chính là trước nay không ai dám làm cho tông chủ đại nhân mặt nói như vậy. Bạc đoan đến vẻ mặt phúc hậu và vô hại. Hoa gặp hoa nở, xe thấy xe bạo thai ngây thơ hồn nhiên tươi cười. Đen bóng trong mắt thẳng truyền, làm người không tự chủ được sinh ra một cổ thương tiếc. Đồng ngôn không cố kỵ a, hy vọng tông chủ đại nhân không cần ương cập ao cá. Lê Trầm tươi cười gia tăng vài phần, thực không keo kiệt khen, ngữ điệu mát lạnh chung mang theo vài phần ý cười. Tiểu đệ đệ cười đến thực hồn nhiên, bạc lắc lắc căn bản không tồn tại tóc mái. Rất đắc ý nói, đó là tự nhiên. Bổn thiếu gia chính là tương lai nữ tính sát thủ, nữ tính sát thủ. Lê Trầm ánh mắt hơi trầm xuống vài phần, những lời này mặt chữ ý tứ, Thiên Lan vội vàng ấn xuống bạc, những lời này là có thể làm trò những người này nói sao? Tiểu hài tử không hiểu chuyện, tông chủ đừng trách móc. Thiên Lan bồi cười, nàng hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên ly cái này biến thái tông chủ xa một chút. Bản tông chủ giống như không có tự phơi quá ra môn đi. Lê Trầm trong mắt ám sắc càng trọng, Thiên Lan đáy lòng lột bột một chút, nhanh chóng nói, nơi này nãy Phiêu Miểu Tông địa giới. Công tử sinh đến mặt đỏ răng bạch, quả thật tông chủ tướng mạo a. Lê Trầm tựa hồ bị Thiên Lan câu nói kia lấy lòng tới rồi. Cười đến thập phần vui vẻ, ngữ điệu cũng thập phần vui sướng, trói lại tới. Cốt truyện không phải hẳn là như vậy phát triển a. Thiên Lan nhìn thật cẩn thận hướng chính mình tới gần người. Tức khắc cảm thấy một trận vô lực, này tông chủ không hổ là danh bất hư truyền biến thái. Thiên Lan tầm mắt ở bốn phía nhìn quanh một vòng, duy nhất đường lui chính là kia sơn động. Thiên Lan vừa định hướng phía dưới nhảy, phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo kình phong, ở đại não còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Thân thể đã hướng tới bên cạnh Lê Trầm đánh tới, nàng vừa động, người khác lập tức liền động, tức khắc trường hợp kia kêu một cái gà bay chó sủa. Thiên Lan lúc này mới thấy rõ vừa rồi đánh lén chính mình chính là ở đây trung thành thạo Phó Khinh Nguyên. Lê Trầm ước chừng là nhận thức Phó Khinh Nguyên, nhìn một lát liền vẫy tay làm những người khác dừng lại. Phó Khinh Nguyên xoa xoa có chút hơi loạn làn váy. Lay động sinh tư đi đến Lê Trầm trước mặt, mặt hàm mỉa mai, Lê công tử, người tưởng đối ta bằng hữu làm cái gì? Lê Trầm sau này lui một bước, thong dong chấn định, thỉnh ngươi bằng hữu làm khách, phó tiểu thư có ý kiến. Lê công tử thỉnh người phương thức nhưng thật ra đặc biệt, Phó Khinh Nguyên trên mặt trào phúng. Chi sắc càng trọng, kia cũng không có phó tiểu thư xuất hiện phương thức đặc biệt, Lê Trầm như cũ mặt không đổi sắc. Trả lời lên không có chút nào tạm dừng. Thiên Lan nhìn hai người ngươi một câu ta một câu. bỗng nhiên cảm thấy chính mình đảo như là cái người ngoài. Nghĩ đến này, Thiên Lan ý bảo Bạc đừng nói chuyện, yên lặng sau này thối lui. Mới vừa lui hai bước, Phó Khinh Nguyên cùng Lê Trầm liền đồng thời rời đi tầm mắt. Thẳng lăng lăng nhìn nàng, Thiên Lan thân hình một đốn. Này hai người thấu một đôi tuyệt bích không thành vấn đề. Nàng nhưng không cảm thấy Phó Khinh Nguyên sẽ đem chính mình đương bằng hữu. Trông cậy vào nàng còn không bằng trông cậy vào heo mẹ lên cây tới thật sự. Phó tiểu thư, không bằng ngươi cũng cùng đi làm khách tốt không? Lê Trầm trong mắt quang mang sâu kín. Không biết là ở tính kế cái gì? Phó Khinh Nguyên tiến lên hai bước, cưỡng chế tính vãn hơn 1000 lan cánh tay. Hảo a, này Phiêu Miểu Tông ta còn không có đã tới đâu, người muốn làm gì? Thiên Lan đè thấp thanh âm, cảnh cáo tính chừng mắt nàng. Phó Khinh Nguyên siết chặt Thiên Lan cánh tay, đồng dạng đè thấp thanh âm. Ngươi sẽ không hối hận. Thiên Lan hồ nghi nhìn Phó Khinh Nguyên. Nữ nhân này không phải là muốn đem chính mình bán đi. Nghĩ đến phía trước nữ nhân này hành vi, cái này được không độ là rất cao. Nàng là chạy đâu, vẫn là chạy đâu, bà kéo vào Thiên Lan cổ, lộ ra một con mắt nhìn Phó Khinh Nguyên, dường như có thể ở trên mặt nàng nhìn ra đóa hoa nhi tới. Hai người giao lưu như vậy một lát, Lê Trầm đã tiếp đón người tốt, chuẩn bị xuống núi, những người đó di động, Thiên Lan lúc này mới thấy rõ bọn họ phía sau là dùng kim sắc thuốc màu câu họa ra tới trận pháp. Còn có người ở hoàn thành cuối cùng nét bút. Các nàng hiện tại trạm địa phương hiển nhiên là trung tâm điểm. Cho nên nàng xuất hiện thời điểm những người đó chỉ là giật mình. Lại không dám vọng tự công kích. Lê Trầm ở trong tay áo sờ soạng nửa ngày. Sau đó không chút nào để ý hướng tới trong động mặt ném mấy thứ đồ vật. Trận pháp chợt vận chuyển lên. Kim sắc quang mang phóng lên cao. Bao lại toàn bộ hành nhạc sơn. Bất quá hiện tại là ban ngày. Trận pháp ánh sáng cũng không mãnh liệt. Hảo, đi thôi. Lê Trầm vỗ vỗ tay. Công đạo vài câu, hướng Phó Khinh Nguyên dơ dơ lên cằm. Ý bảo các nàng đuổi kịp. Thiên Lan là thực không tình nguyện. Nhưng là Phó Khinh Nguyên liền lôi túm đem nàng lôi kéo tới rồi Phiêu Miểu Tông chủ Sơn Thiên Nhạc. Sơn Thượng, Thiên Nhạc Sơn cũng không có Thiên Lan tưởng như vậy xa hoa. Ngược lại nơi trốn lộ ra tiêu điều. Phỏng chừng cùng Phiêu Miểu Tông có cái không đáng tin cậy tông chủ cùng xuống dốc có không thể. Phân quan hệ, Phó Khinh Nguyên một chút cũng không giống không có đã tới bộ dáng. Ngược lại như là đối nơi này hiểu rõ với tâm, Lê Trầm đi qua mỗi cái địa phương, nàng đều có thể nói ra lai lịch cùng tên. Lê Trầm đối này cũng chút nào không ngoài ý muốn. Hai gian quỷ dị ăn ý làm Thiên Lan phía sau lưng không ngừng lạnh cả người. Càng thêm cảm thấy chính mình phải bị này hai người cấp lừa bán. Mẫu thân, có nam nhân kia hơi thở, Bạc vốn là ghé vào Thiên Lan đầu vai. Như vậy kề tai nói nhỏ, phía trước hai người căn bản không có phát hiện, Thiên Lan thân thể mềm mại chấn động, ánh mắt kia quát Bạc liếc mắt một cái, không tiếng động dò hỏi hắn. Thật sự, móc lửng, Bạc trong miệng nam nhân kia, tự nhiên chính là Đế Lâm Nguyên. Không biết vì sao, từ Thương Loan trên đại lục trở về, nàng đáy lòng đối Đế Lâm Nguyên cảm ứng liền không có. Không nghĩ tới Bạc lại ở ngay lúc này nói có Đế Lâm Nguyên hơi thở. Bạc đầu nhỏ điểm điểm, đem trên cổ tay Tiểu Đằng hướng tới Thiên Lan cử cử. Tiểu Đằng nói, Tiểu Đằng nâng lên đầu, nghiêm túc gật đầu, hết chương.